Richard ở trong phòng mình, ngồi trên giường vừa hút thuốc vừa thì thào nói. Một lúc lâu sau tiếng của Neo mới truyền tới, hắn lạnh lùng nói. Richard, đến cả ngươi cũng bắt đầu không tin tưởng ta à? Sao không như lúc mới bắt đầu thí nghiệm kỹ năng tự sáng tạo tin tưởng ta đến cùng? Cho dù thất bại chúng ta cũng không phải chết hết mà. Ta cũng sẽ không sống một mình độc chiếm hết thành quả của mọi người, đúng không? Richard yên lặng rút một điếu thuốc khác ra rồi mới đáp. Neo, đúng vậy, ta rất tin tưởng, ta tin với trí tuệ của ngươi, thế giới này không ai có thể ngăn cản được nhưng mà. Lần này ta thật sự có dự cảm không tốt, thủy chung vẫn cảm thấy Trung Châu đội không đơn giản như bọn chúng đang thể hiện, ngươi không cảm thấy ngươi phát hiện ra tên kia quá dễ dàng sao? Hơn nữa thoạt nhìn trông hắn chẳng có gì khác người bình thường, nếu coi là thành viên Trung Châu đội, gọi hắn là tân binh thì đúng hơn, Neo. Neo thở hắt ra nói, không có gì để nói nữa đâu, kế hoạch đã bố trí xong rồi, kế hoạch này như áo trời không đường may, chỉ cần tìm ra tất cả thành viên của Trung Châu đội là chúng ta nhất định có thể hạ được đoàn đội mạnh nhất này. Tin tưởng ta đi, Nam Viêm đội chúng ta quá yếu nhược, nếu không nhân cơ hội này để mạnh mẽ lên, chưa biết chừng đến lúc nào đó vận khí không tốt sẽ bị tiêu diệt. Tin ta đi Richard, sao ngươi không tin ta lần cuối này nữa? Richard thở một hơi khói, hắn chần chừ một lúc rồi mới khẽ nói. Nếu là tính mạng của một mình ta trả lại cho ngươi cũng chẳng sao, lần trước chính là nhờ mưu trí của ngươi ta mới sống được nhưng mà. Ngoài tính mạng của ta, tính mạng của tất cả mọi người đều đang trong tay ngươi, huống hồ chúng ta có đá ký hiệu cho dù bị âm điểm cũng. Neo tức giận nói, sao lại âm điểm được, nỗ lực của chúng ta đâu? Lý do chúng ta muốn mạnh mẽ lên để sống sót đâu. Lần này gặp đội mạnh là thối lui, lần sau lại gặp đội mạnh thì làm thế nào? Richard, đừng nói gì nữa, cứ nghe lời ta như trước đi. Ta đã để Aya đi bắt gã tân binh bại lộ của Trung Châu đội rồi, so với bốn tên còn lại thực lực của hắn hẳn là yếu nhất, hơn nữa kỹ năng của Aya rất thích hợp để đánh lén, vì thế ngươi cứ yên tâm, bất kỳ chuyện gì cũng nằm trong tính toán của ta. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Richard thở dài nói, vậy thì, giúp người đánh đến cùng vậy, Neo, đừng làm chúng ta thất vọng. Không thành vấn đề, tin ta đi, bất kỳ chuyện gì cũng đều nằm trong tính toán của ta, ta không tin Trung Châu đội còn có người có thể tính ra được kế hoạch và bố cục của ta. Bắt tên tân nhân này là khởi đầu, khi bọn chúng tới chiến hạm này tìm kiếm cũng là lúc chúng ta đưa ra chứng cứ để sử dụng thế. Cứ tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc ấy, trong một chiến hạm vũ trụ khác cách xa chỗ đó, Sở Hiên yên lặng nhìn màn hình máy tính trước mặt, trên màn hình truyền tới cảnh tượng qua camera, La Cam Đạo đang đi qua một ngã rẽ, xa xa theo sau lưng hắn là một thiếu nữ. Trong phòng ngoài Sở Hiên còn có hơn 10 tên lính cấp đội trưởng. Góc truyện audio.com, những người này đều đang đứng nghiêm, ánh mắt lộ vẻ kích động. Gạch nối, như vậy cứ tiến hành như những gì ta đã nói, giải tán. Cách chương.